Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1184, 1184, chương 1266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến điều này, bốn ông chủ lớn gần như tê liệt. Vô dụng, người trước mặt có thể dùng một ngón tay hạ gục tất cả mọi người có mặt ở đây đến chết. Trần Lập Hàn là cái thá gì? Dám nói anh là đồ vô dụng. Không quá lời khi nói rằng, Lâm Thiệu Huy đồng ý đến đây đã là phúc phận ba đời nhà Trần Lập Hàn rồi. Nhưng họ lại dám coi thường Lâm Thiệu Huy. Mặc dù Trịnh Hồng Liên rất tức giận, nhưng vì những người họ không hiểu Lâm Thiệu Huy nên chỉ có thể giải thích. Chủ tịch Hàn, ông nghe tôi nói, Ngài Huy không phải người bình thường. Đừng nói là tông sư, ngay cả đại tông sư anh ấy cũng có thể đánh bại. Chỉ là, Trần Lập Hàn chế nhạo. Trịnh Hồng Liên, cô lừa được ai, có thể sánh bằng đại tông sư, mà sao không nổi danh. Đại tông sư ở tuổi 20, thật là hoang đường. Các ông lớn khác cũng cười mỉa mai. Theo tôi thấy, cũng không trách được bốn ông chủ lớn. E rằng bọn họ cũng không may bị người ta lừa gạt thôi. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn Lâm Thiệu Huy một cách khinh thường. Dường như coi anh như một tên lừa đảo. Trần Lập Hàn cũng hắng giọng lạnh lùng. Và nói với vẻ mặt khinh khỉnh. Muốn bàn bạc hợp tác thì đem theo người ra dáng đấu sĩ một chút. Và đem tên vô dụng này đi. Ông, mặt Trịnh Hồng Liên xanh mét vì tức giận. Bọn họ mời tới một tông sư đắc lực mà lại đuổi bọn họ đi. Đúng là lòng tốt đem cho chó gặm. Bốn người họ tốt bụng muốn cứu giúp những người này. Nhưng những người này có mắt như mù. Rồi tự chuốc họa vào thân. Chắc chắn không sống sót được. Khi Trịnh Hồng Liên và những người khác đang tức giận rời đi. Bỗng một người đàn ông bước ra từ cửa. Toàn thân đầy sẹo, dáng đi oai dùng, bộ dạng phi thường cường hãn như núi, tràn đầy khí thế, khiến vẻ mặt tất cả đấu sĩ có mặt ở đấy đột nhiên thay đổi. Tư thế tôn trọng và cung kính đó hoàn toàn khác với khi gặp Lâm Thiệu Huy, bởi vì họ cũng đánh hơi được độ nguy hiểm của đối phương. Người đàn ông này khiến họ cảm thấy vô cùng bất an. Cho dù cùng là tông sư, cũng đều có kẻ mạnh và kẻ yếu. Người đàn ông trước mặt rõ ràng mạnh hơn họ rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông trước mặt chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Lý Càn Khôn. Nhìn thấy Lý Càn Khôn đến, Trần Lập Hàn cũng vui mừng khôn xiết và lập tức bước đến chào gã ta. Khuôn mặt nở một nụ cười hài lòng. Tông sư Khôn, chúng tôi chờ anh đã lâu. Lần này, mấy tỉnh chúng tôi đều phải dựa cả vào anh. Mọi người cùng nhau đứng dậy và kính cẩn cúi chào Lý Càn Khôn. Kính chào Tông Sư Khôn. Cảnh tượng này khiến Trịnh Hồng Liên và những người khác thấy thật nực cười. Tên Lý Càn Khôn trước mặt, quả thực rất đáng gờm. Nhưng cùng lắm thì gã ta cũng chỉ là một Tông Sư. Còn Lâm Thiệu Huy là một sự tồn tại có thể khiến Đại Tông Sư cũng phải quỳ gối chỉ với một câu nói. Người như vậy, bọn họ không biết đường xu nịnh. Mà lại đi lễ phép với tên tông sư còn con. Thật quá nực cười. Đây thực sự là có mắt như mù. Tuy nhiên, Lý Càn Khôn tỏ ra rất thờ ơ trước sự nhã nhặn của các ông lớn. Tôi không đến đây để giúp các ông. Tôi chỉ ở đây vì tôi muốn xem Ninh Trương không tài giỏi như thế nào. Vì, suy cho cùng, trong mắt tôi, các tông sư An Nam chỉ là một đám vô dụng bất tài. Có thể đánh bại chỉ với một cái búng tay. Chà, ngay khi vừa dứt lời, cả đấu trường đã được một phen náo loạn. Các ông lớn tỏ vẻ xấu hổ không dám phát ra tiếng động. Còn vẻ mặt các tông sư họ đem theo tràn đầy oán hận. Nhưng lúc này cũng không dám nói gì. Trần Lập Hàn nhanh chóng cười và nói. Đúng đúng đúng, tông sư Khôn, sức mạnh của anh cả An Nam đều biết đến. Nếu lần này có anh ra tay. Vậy Ninh Trường Khôn chắc chắn không có đường sống. Không đáng nhắc tới. Nghe xong những lời, Lý Càn Khôn cũng cười đắc ý. Còn gì nữa? Tuy rằng ông ta rất mạnh, nhưng khi gặp Lý Càn Khôn tôi cũng chỉ như đi vào ngõ cụt. Không có đường thoát cách trương.